Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 32. Picture: Xem Sekishin huynh đệ hội cờ lớn dựng đến rồi. Mẹ nó, đây cũng quá đồ sộ. Thật không nghĩ tới chúng ta Akagi Trung học còn có như vậy đội cổ động viên đây. Không có cách nào, ai bảo chúng ta Sawamura học trưởng cùng Hoso học trưởng là siêu sao cầu thủ đây. Cuộc tranh tài này, Akagi Trung học có không ít học sinh lần đầu tiên tới hiện trường quan sát, nói thật. Bọn họ đối với bóng chày hứng thú thực sự là không có bao nhiêu. Nếu như thi đấu không phải Akagi, không phải là mình sớm chiều ở chung bạn học, bọn họ là đánh chết đều sẽ không ở trời nóng như vậy khí bên trong chạy tới nhìn cái gì thi đấu cứ. Đến trước trong tai liền rót đầy Sekishin huynh đệ hội đồn đại. Nhưng thật khi thấy cái kia rộng 2 mét, trường mười mấy mét to lớn hoành phi, cùng với liên bài ba cái đại cổ, bọn họ vẫn là sâu sắc bị chấn động. Cứ việc ở trong trường học biểu hiện cũng đã rất phong quang, nhưng chân chính hiện trường xem Akagi Trung học tiểu các bạn bè thi đấu, cảm giác vẫn là không giống, không nghĩ tới bọn họ sẽ có nhiều như vậy ủng đồn. Một bên khác, cuộc tranh tài này, Nagano Metropolitan Trung học đến người ủng hộ cũng không ít, bất kể nói thế nào. Bọn họ chính là tỉnh Nagano Trung học bên trong tam đại vương giả một trong. Bản thân ở chính mình trường học cùng trong huyện liền có một ít người ủng hộ, bây giờ lại vừa vặn là Nagano Metropolitan Trung học hoàng kim một đời. Bọn họ đối thủ lại là hiện tại danh tiếng chính kính Akagi muôn người chú ý dưới. Hai chi đội bóng tuyển thủ bắt đầu đi ra bản thân băng ghế, ra ngoài rồi. Akagi, Sawamura, Hoso, Akagi Trung học tiểu đồng bọn đi sau khi đi ra. Từng cái thật giống như đại minh tinh như thế chịu đến hoan nghênh. Trong này chống đỡ Sawamura cùng Hoso chính là tuyệt đại đa số, đặc biệt là la lên Sawamura tên. Chiếm được 8 phần 10 trở lên. Mặt khác có một thành là gọi Hoso liền, ngay cả cái khác tiểu đồng bọn cũng có thể mơ hồ nghe được người chung quanh cho bọn họ cố lên. Trung Sơn Khẩu cùng Nakagawa Shin nhiều nhất trái lại là thực lực đối lập bên dưới mạnh nhất ODA. Thu được cố lên thanh muốn nhỏ hơn một chút, quá không công bằng. Nhân khí vật này là nhất làm cho người không hiểu ra sao. Ngươi nói Sawamura đi, tướng mạo đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, lại là toàn bộ Akagi Trung học người tâm phúc. Sekishin huynh đệ hội A thần tượng người như vậy tiếng tăm khá lớn, là phi thường tốt. Lý giải Hoso từ nhỏ đã là toàn bộ tỉnh Nagano thiên tài tuyển thủ, có danh tiếng cũng là chuyện đương nhiên. Cùng hai người kia, ODA bản thân cũng cho là mình không có cái gì có thể khá là, nhưng ngươi nói cùng Yamaguchi Kenkai này tên béo cùng Nakagawa Shin cái kia có chút tiểu xoáy ra hỏa, so với hắn ODA đại gia năng lực làm sao cũng phải cao một khối chứ. Vì là nhân khí gì trái lại không bằng hai người này đây. Cũng đừng quá thương tâm. Bọn họ như vậy có hình thể ưu thế, làm bạn tốt. Hoso cũng chỉ có thể như thế an ủi hắn, thu được nhân khí đương nhiên không phải là không có mặc. Cho nguyên nhân gì, liền nắm Yamaguchi Ken tới nói. Bởi vì hình thể quan hệ, hắn vẫn bị người cục cưng vì là Akagi trai S, xem qua cơ khí miêu bằng hữu nên đều còn nhớ cái kia bụ bẫm ác bá cấp nhân vật. Ở bề ngoài xem tên kia thật giống ngoại trừ bắt nạt Nobita ở ngoài không có bất kỳ đặc điểm, nhưng tình huống chân thực đương nhiên không phải như vậy. Hắn vẫn là đồng bạn bên trong bóng chày cao thủ thế giới hiện thực, dù sao không phải manga. Như trưởng thành hắn cái kia hình thể bóng chày cao thủ thực sự là hiếm như lá mùa thu. Akagi Trung học Yamaguchi Ken thân cao 155cm, thể trọng 155 cân, cứ việc bóng chày kỹ thuật ở toàn bộ tỉnh Nagano không thể toán tài năng xuất chúng nhất, nhưng cái này hình thể thực sự là quá như, vì lẽ đó fan bóng môn thân thiết gọi hắn là Akagi Chayan. thậm chí cũng có với hắn gọi Nagano Chaiyan, một cái khác là Nakagawa Shin, hắn là Sawamura bạn thân. Đương nhiên mặc dù có thể thu hoạch lớn như vậy độ hot, với hắn là Trạch Xuyên bạn thân không có một mao tiền, quan hệ chủ yếu là bởi vì cái tên này dài đến. Có chút đẹp trai, ở cái này xem mặt trong thế giới, tướng mạo thực sự là một hạng ưu thế thật lớn, vì lẽ đó hai người tiếng tăm tùy theo tăng vọt. Thế nhưng hai người đều không phải Akagi Trung học, người bên trong khí đệ tam nhân vật ở toàn bộ Akagi Trung học, nhân khí xếp hạng thứ ba chính là bọn họ quản lý Aosuki Wakana. Nhìn được hoan nghênh Akagi Trung học, Nagano Metropolitan Trung học tiểu đồng bọn khó tránh khỏi có chút trong lòng cảm giác khó chịu, coi như huấn luyện viên để bọn họ thả xuống tam đại vương giả trong lòng bao quần áo, có thể này khác biệt cũng quá to lớn. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là tỉnh Nagano hoàng kim một đời, làm sao đến hiện tại trái lại bị trở thành vai phủ. Chỉ riêng đội cổ động viên trên khí thế tới nói, Akagai Trung học đội cổ động viên đã đem Nagano Metropolitan Trung học đội cổ động viên cho xong bảo. Tỉnh Nagano giải thi đấu vòng bán kết trận đầu, Akagi Trung học xuất chiến Nagano Metropolitan Trung học thi đấu chính thức bắt đầu. Nửa trước hiệp 1, Akagi Trung học tiến công, Strike, ba ao, Mari, toàn bộ tỉnh Nagano tốc độ bóng nhanh nhất, Picture bình quân tốc độ bóng 135 km. Nhanh nhất tốc độ bóng 137.5 km, Mari mạnh mẽ cũng không phải viết lên mặt, mà là triển hiện tại hắn tốc độ bóng bên trong tốc độ bóng 130 trước. Mỗi tăng lên 10 km, chính là một cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau tốc độ bóng ở 130 km, sau đó. Mỗi tăng lên 5 km, chính là một thế giới khác từ phương diện này tới nói. Mari không thể nghi ngờ là tỉnh Nagano mạnh nhất tốc độ bóng, thứ hai thứ ba Haruka Nanami cùng Sawamura Aizun, bọn họ tốc độ bóng cũng có điều liền duy trì ở 130 km tả hữu, đơn thuần từ tốc độ bóng lên nói. Hai người cùng Mari so với còn đều có chênh lệch không nhỏ, đương nhiên này cũng không phải để Akagi Trung học tiểu đồng bọn bất ngờ nhất. Để bọn họ bất ngờ nhất chính là Mari năm nay tốc độ bóng không có quá to lớn tăng lên, năm ngoái mùa hè thời điểm Mari tốc độ bóng thì có nhanh như vậy hay là hơi chậm một chút, thế nhưng trên bản chất đều là 135 km tả hữu cầu. Năm nay nhanh cũng có điều cũng sắp 1-2 km mà thôi. Để bọn họ kinh ngạc chính là Mari khống chế bóng 6 cầu. Hai cái strike out, năm ngoái không chế bóng không ổn định Mari, ở không chế bóng lên hiển nhiên bỏ ra rất nhiều công sức, hắn thậm chí ngay cả tục 6 cầu. Một cầu đều không có ném bô, như vậy tốc độ bóng thêm vào ổn định không chế bóng. Đối với Akagi tới nói hầu như là chí mạng, cho một cái nhất định phải chú ý nhân vật. Thêm vào dâu, Sawamura chọn chính mình chày. Sau đó đứng lên chờ đánh khu ở Sawamura phía trước. Đứng lên batter box chính là Akagi Trung học đập thứ 3 Hoso Ichi. Cố lên A. Ichi học trưởng, xem ngươi. Hoso, nhìn thấy Hoso Ichi đứng lên batter box, Sekishin huynh đệ hội các anh em, còn có Akagi Trung học đến học sinh, bắt đầu điên cuồng cho phong dực cố lên. Cứ việc trước bọn họ liền biết Nagano Metropolitan không phải cho không, đặc biệt là bọn họ Picture Mari, cuộc tranh tài này rất khả năng là một hồi gian nan Picture chiến. Akagai Trung học tổng cộng cũng sẽ không bắt bao nhiêu hit, bao nhiêu điểm, nhưng liên tục strike out vẫn để cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Chỉ có batter box lên Hoso Ichi, một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm đối diện Picture khâu cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.